FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, Thanh Triều Mạt Đại Hoàng Đế. Nửa năm sau, trải qua Sen Khô kiên trì không ngừng cố gắng, toàn bộ Loan Bắc đã hoàn toàn đặt vào hắn nắm giữ. Hiện tại toàn bộ Loan Bắc Thành chỉ còn lại một cái giáo phái. Đó chính là Thập Tự Giáo. Tại cái mặt thế này, chỉ có được tính thực chất lực lượng mới có thể dài lâu tồn tại xuống. Rất rõ ràng cái khác không có đủ siêu phàm lực lượng giáo phái tại Sen Khô lãnh đạo Thập Tự Giáo. Trước mặt không có chút nào sức chống cự. Sen Khô thậm chí đều không có hạ lệnh bắt giết dị giáo đồ. Kết quả khi nhìn đến Thập Tự Giáo cường đại về sau, cái khác giáo phái tín đồ nhao nhao cải biến tín ngưỡng, gia nhập Thập Tự Giáo bên trong. Mà Yokosuka đem ước chừng 10 vạn dân chúng di dân đến Loan Bắc về sau, Yokosuka thổ địa áp lực thật to giảm bớt. Cư dân mặc dù giảm bớt, nhưng bởi vì chỉ hạ nhân khẩu tăng nhiều, Sen Khô lần nữa tiến hành tăng cường quân bị, cuồng nhiệt tín ngưỡng tăng thêm phong phú tham quân điều kiện. Vẻn vẹn một tuần thời gian, báo danh tham quân nhân số liền vượt xa khỏi dự tính. Trước mắt, Sen Khô dưới trướng hải quân 1 vạn người, quân dự bị 2 vạn. Lục quân tại chọn ưu tú hấp thu Loan Bắc quân thanh về sau, đạt đến 2 vạn, quân dự bị 1 vạn. Một bên khác, hành động quân sự cũng không có đình chỉ. Nửa năm này thời gian, Yamato tỷ tỷ cùng Sima Cây Trăng bị Sen Khô cắt cử, tại toàn bộ đảo Loan Loan tuần hành, thỉnh thoảng tới gần bên bờ lợi dụng mồi nhử đạn, dẫn xuất một sóng lớn ca ban. Sau đó 520 chúng sinh bình đẳng pháo đưa chúng nó siêu độ lên trời. Trải qua 2 người bọn họ thời gian nửa năm không ngừng cố gắng, cả tòa đảo Loan Loan dã ngoại, ca ban số lượng giảm mạnh 60%. Bị 3 liên trang 520mm pháo tiêu diệt ca ban số lượng vượt qua 100 vạn số lượng. Thế là đạt thành ẩn tàng thành tựu Yamato tỷ tỷ quang vinh đưa nàng kỹ năng. Một pháo phía dưới chúng sinh bình đẳng, biến thành một cái trưởng thành hình kỹ năng, ước chừng lại tiêu diệt cái 1-2 ức ca ban. Kỹ năng này liền có thể trưởng thành đến cấp A. Kỹ năng này tác dụng duy nhất chính là gia tăng đối người hình sinh vật tổn thương. Có lẽ đợi đến Yamato tỷ tỷ thăng cấp đến vũ trụ chiến hạm đẳng cấp, một pháo oanh chết Gaitia cũng không phải mộng tưởng rồi. Sở dĩ chỉ xuất động 2 chiếc chiến hạm, là bởi vì Sen Khô hiện tại năng lượng điểm nhiều đến dùng không hết. Mỗi lần chiến dịch dù là không phải tự mình động thủ, Kaban bị giết chết hắn liền có phần thành. Mặc dù 2 chiếc hạm nương liên tiếp xuất động, năng lượng lại càng đánh càng nhiều. Ngược lại phẩm chất cao dầu nhiên liệu khan hiếm, dưới sự bất đắc dĩ, mới định ra dạng này chiến lược. Chỉ làm cho lấy ma lực thủy tinh vì nguồn năng lượng 2 vị hạm nương xuất động. Phải biết, chiếm lĩnh cả tòa đảo Loan Loan về sau, còn có toàn bộ Đông Ấn Độ quần đảo cần tiến đánh. Đây cũng là một bút cực lớn dầu nhiên liệu tiêu hao. Dù cho chỉ có 2 chiếc chiến hạm vẫn như cũ thoái vị tại Takao cùng Loan Trung 2 thành thanh. Triều còn sót lại thế lực sợ mất mật. Từ khi Sen Khô chiếm lĩnh Loan Bắc về sau, Loan Trung liền thường xuyên phái ra bộ đội đến đây tập kích quấy rối. Kết quả Yamato xuất động một cái, cũng không làm khác, ngay tại Loan Trung thành bên ngoài. Đầu tiên là dùng mồi nhử đạn hấp dẫn mấy vạn con ca ban. Tiếp lấy ngay trước toàn bộ Loan Trung thành trước mặt, chủ pháo khai hỏa, đem ca ban nổ thành mảnh vỡ. Lưu lại mấy chục đạo giống như mặt trăng mặt ngoài hố thiên thạch về sau. Tàu Yamato nghênh ngang rời đi, cứ như vậy bắt trước làm theo. Nhiều tới mấy lần về sau, Loan Bắc cùng Loan Trung ở giữa ca ban bị tiêu diệt hơn phân nửa. Loan Trung thành lại ngược lại cũng không dám lại phái người đánh lén Loan Bắc. Chẳng những không dám, ngược lại đưa lên một đống lớn châu báu, lương thực, mỹ danh nói, lễ gặp mặt đưa đến Sen Khô trước mặt. Sen Khô cười ha hả nhận lễ vật, quay đầu làm như thế nào chuẩn bị tiến công, vẫn là làm sao chuẩn bị. Mà ở xa ngàn dặm xa Nhật Bản, Amatori 2 cha con ngươi tới ta đi, đả sinh đả tử, đánh đến quên cả trời đất, phảng phất không phân ra cái thắng bại, không bỏ qua dáng vẻ, làm cho người ta không nói được lời nào. Chính là hai người bọn họ mô thức chiến tranh chính là lợi dụng Hayajiro dọc theo đường sắt đánh lên du kích chiến. Cái này đến cũng không hoàn toàn trách bọn họ. Ai bảo cha là cái không dám đại lượng phái binh đồ hèn nhát. Tử dám đánh dám xông. Trên tay binh lực lại không đủ. Trang bị không tốt. Ở vào Hokkaido Kazuaki Thiên Hoàng. Nếm đến ngon ngọt về sau. Hạ lệnh hoàng quân một đường hướng nam tiến công. Sơ kỳ tại khổng lồ quân lực cùng đạn độc viện trợ dưới. Tiến triển 10 phần thuận lợi. Từng tòa thành dịch trạm bị đánh hạ. Thế nhưng là, theo Kazuaki không chút kiêng kỵ lộ ra tàn bạo thị sát một mặt về sau. Mấy cái phiên chủ hợp thành khổng lồ đồng minh. Lấy phản đối bạo quân vì khẩu hiệu. Liên hợp lại đối kháng hoàng quân tiến công. Hoàng quân thế công rất nhanh bị ngăn chặn lại. Bên người một cái siêu cấp heo đồng đội. Dù cho thông minh như Sarai Sakura nội thân vương cũng không di chuyển được. Trải qua thời gian nửa năm chuẩn bị, hai khối ngàn dặm xa thuộc địa bị sen khô lấy tín ngưỡng chặt chẽ nối liền cùng một chỗ. Thời cơ cứ thế, sen khô lập tức từ biển lục hai đường phát động tiến công. Không có chút nào phòng bị phía dưới. Loan Trung thành nửa ngày thời gian liền tuyên cáo thất thủ. Phổ Nghi bị hắn thủ hạ tướng lĩnh trói đến sen khô trước mặt. Nhìn trước mắt cái này một mặt mướp đắng giống không may hài tử. Sen khô để hắn công khai tuyên bố quy y Thiên Chúa Giáo. Đồng thời đem Thiên Chúa Giáo làm Thanh Triều Quốc Giáo. Sau đó mệnh lệnh ở vào Ta Cao quân coi giữ trực tiếp đầu hàng. Không biết có phải hay không là nhân sinh của hắn nghịch đến thuận. Chập trùng khó khăn chắc trở đã quen. Phổ Nghi thế mà chỉ nhắc tới ra để hắn bình tĩnh qua hết cả đời này cái này một cái điều kiện. Liền đồng ý sen khô tất cả yêu cầu. Sen khô nhìn ra hắn là phát ra từ nội tâm nản lòng thoái chí. Mà bản thân còn cần mượn hắn tên tuổi. Hòa bình thống nhất Hoa Hạ. Liền đáp ứng hắn tất cả yêu cầu. Phổ Nghi một tờ dưới chiếu thư đến Ta Cao. Thủ vệ nơi đó một cái khác sắt mũ thân vương quả nhiên phản. Hắn trực tiếp chỉ trích Phổ Nghi vi phạm tổ huấn. Đại thanh vong đều là hắn cái này hoàng đế sai vân vân. Đối phương phản ứng này ngược lại là một điểm đều không có vượt quá sen khô đoán trước. Sen khô nhìn Phổ Nghi dáng vẻ liền biết người này thống trị lực. Quyền lực muốn cực thấp. Liền cùng khôi lỗi hoàng đế không có gì khác biệt. Loan Trung thành phía sau màn hoàng đế chính là cái kia đem hắn buộc đến đưa cho sen khô khi lễ gặp. Mặt tướng lĩnh, loại này dã tâm bừng bừng. Bán chủ cầu vinh người. Sen khô đương nhiên sẽ không giữ lại. Trực tiếp tìm cái lý do treo cổ. Về phần Ta Cao, trực tiếp tiến công là được. Chiếm lĩnh Ta Cao tên kia sắt mũ thân vương ngược lại là có chút bản sự. Hắn thế mà không biết từ nơi nào lấy được một đống lớn thủy lôi. Bố trí tại Ta Cao cảng bên ngoài. Đem thủy đạo đều phá hỏng. Tiếp lấy 10 phần độc ác đem lấy trên 100 người vì mồi nhử. Hấp dẫn gần 10 vạn ca ban ngăn ở Loan Trung cùng Ta Cao ở giữa. Đảo Loan Loan địa hình 10 phần đơn giản. Toàn bộ đảo bày biện ra hẹp dài lạp xưởng hình dạng. Mà tới gần bờ biển. Nhất là tới gần Hoa Hạ bên này bình nguyên chiếm đa số. Đồng thời có thật nhiều chất lượng tốt thiên nhiên bến cảng. Bởi vậy toàn bộ đảo Loan Loan vài tòa thành phố lớn. Trên cơ bản là từ bắc hướng Minami hiện ra một dài mảnh bố cục. Chợt nhìn tựa như là lạp xưởng nướng cháy rút lại uốn lượn về sau sản phẩm. Mà đổi thành một bên thì lại lấy đồi núi. Vùng núi chiếm đa số. Nếu như sen khô lựa chọn đường vòng. Hành quân khoảng cách thật to tăng dài không nói. Không có hạm đội hỏa pháo trợ giúp. Lại là địa hình phức tạp vùng núi. Hắn coi như dẫn đầu lại nhiều binh sĩ đều có bị ca ban đoàn diệt phong hiểm. Cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn đả thông con đường. Chính diện tiến công Ta Cao. Mà cái này cũng đang cùng ý của hắn. Âm mưu quỷ kế đều là ra ngoài yếu thế thời gian bất đắc dĩ liều mạng tiến hành. Đường đường chính chính lấy khuynh thiên chi thế nghiền ép chi thế mới là chính đạo. Đối phương mặc dù có chút mưu trí. Đáng tiếc không chịu nổi sen khô có hạm nương loại này siêu phàm tồn tại.